Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, Nhạn Hoang Thủy Khai. 5. Đại La Thiên chiếm giữ trùng điệp La Thiên Chi Thượng, tự mở một vòng tròn, La Thiên Điệp ra lúc, Đại La Thiên tự động bay lên, cho nên nếu như không có Thiên Tôn dẫn đạo, phàm trần chúng sinh, thậm chí cả chư thiên giới đại thánh, vĩnh viễn cũng không thể tìm tới Đại La Thiên cửa vào. Không có rộng lớn bao la hùng vĩ cảnh sắc, ngược lại bình thường làm người ta giật mình. Sơn lâm u tĩnh, xanh biếc liêu xanh, hơi có sương khói bao phủ bầu trời. Cái kia chi thượng chính là đung đưa hư vô, mà cái kia một bó quang minh như là thiên chi thần sáng. Tảng sáng chi quang, từ xương khói khe hở bên trong, vô cùng ân tĩnh vương xuống tới. Quân thiên trung thanh âm biến mất, ngọc thanh cảnh không ảnh hưởng tới nơi này, mà chư thiên tôn bên trong vị thứ tư, là ba tiên thiên về sau, trước hết nhất chứng thành thiên tôn, mở ra đạo này phàm nhân, thái dịch thiên tôn mang theo còn lại nhân vật cái thế xuất hiện ở đây. Cái kia bên cạnh đi theo một thiếu niên, chưa hề từng có người gặp qua hắn, mà lần này tới lui, địa vị hắn, kỳ thật 10 phần trọng yếu. Hắn là Đại La Thiên bên trong, cái thứ nhất tự nhiên xuất hiện, sinh linh, cho nên cũng bị thái dịch thiên tôn thân thu làm đồ. Dốc lòng dạy bảo, thiếu niên cung tiễn chư thiên tôn đi vào, tuy kiệp tôn kính, nhưng lại cũng không nịnh nọt. Thần tình nghiêm túc, dáng vẻ đường đường, theo thanh âm hắn, chư thiên tôn danh hào, cũng nhất nhất vang vọng Đại La Thiên bên trong. Sơn lâm không còn u tĩnh, mời thái sơ thiên tôn, mời thái vô thiên tôn, mời thái minh thiên tôn, ngoặc kép, nguyên thái cực vị, mời thái dịch thần thủy khôi mạc tĩnh định thiên tôn, mời thái chiêu đại hiền vô vọng trí thánh thiên tôn. Mời Bắc Đẩu Thanh Cát La Phù Thiên Tôn, ngoặc kép, nguyên đại từ nhân thánh vị, mời Huyền Minh tự thế độc hóa nữ Vũ Thiên Tôn, mời Hư Hoàng Bạch Giản Kim Sách Nguyên Thiên Tôn, mời Thái Không Chân Hoàng Tự Nhiên Vô Nhai Thiên Tôn, mời Thiên Kỷ Pháp Vũ Lưu Nhuận Thượng Thánh Thiên Tôn, mời Đông Thế Cam Minh Xích Quách Tiên Thiên Tôn, mời Thập Phương Trấn Yếm Thanh Tĩnh Đãng Kiếm Thiên Tôn, mời Thái Ninh Hồng Tiêu Quảng Pháp Thiên Tôn, mời Thái Ất Từ Bi Cứu Khổ Thiên Tôn, đương thế Thiên Tôn vị, còn có một tôn chưa từng chứng được, cho nên trống chỗ, 16 Thiên Tôn đến 14 người, mà trước đó nói chuyện luận qua, Vân Cấp Minh Mộng Hồn Thiên Thanh Túc Thiên Tôn. Tắc thì một mực chìm nổi tại Mộng Huyễn, chưa từng chân thân đến đây. Nhưng y theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, hắn dù cho không đến, cũng có thể biết rõ tương lai đàm luận mọi thứ, cho nên đến cũng được. Không đến vậy không cần phải đi tìm hắn, mà bỏ ra 14 vị chính Thiên Tôn, Phụ Thiên Tôn còn có, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Vương, Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, lúc này theo âm thanh mà động. Nhao nhao dự thính, nhưng tại Thanh Túc Thiên Tôn bên ngoài, vẫn còn duy chỉ có thiếu một vị Đạo Đức Thiên Tôn. Mời Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, mời Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, mời Thánh Tổ Nguyên Thủy Thiên Vương, mời Bích Du Thông Thiên Giáo Chủ, mời Thái Thanh Đạo Tổ, Thái Thượng Lão Quân, chư Thiên Tôn bên trong, duy Lão Quân xưng hào phía sau thêm có Đạo Tổ hai chữ. Hắn lúc này thở dài một tiếng, nhưng lại ý vị bất minh, vô hỷ vô bi, vô nộ vô khổ, chỉ có nói không hết đạo không rõ tình cảm phức tạp. Đạo tổ danh xưng, được cái gì tất nhiên sẽ mất đi cái gì. Thái cực thiên tôn, đạo đức thiên tôn, thái thượng lão quân, ba vị vốn đều là có cùng nguồn gốc, nhưng mà cuối cùng lại mỗi người đi một ngả. Lão quân đến nay còn nhớ rõ. Một lần cuối cùng gặp mặt lúc, ba người riêng phần mình nghiên cứu thảo luận đạo ở nơi nào. Thái Cực cho là hai người đều là hắn tách rời thể. Tự nhiên hẳn là cùng hắn đồng dạng minh bạch, đạo tại âm dương tuần hoàn qua lại bên trong mới đúng. Nhưng mà lão quân nhớ được, cũng chính là một lần kia, đạo đức thiên tôn bài xích Thái Cực, hắn chỗ cho là, đạo tại ti tiện địa phương, tuyên cổ trước kia vô danh chi quân liền đã luận chứng ra đồ vật. Cho nên mới có tứ đại chúng sinh, cũng có tứ đại chúng sinh đối ứng bốn vị thái thượng. Vân giả tối cao miểu, bạo người ác nhất, người nhân tối thiện, mục người tối ti tiện. Đường xưa ở nơi nào? Chỗ cao có, ác chỗ có, xử lý thỏa đáng có, ti tiện chỗ có, không hề chỉ là âm dương đại tuần hoàn, tiểu cá thể bên trong một giặc ẩn chứa thiên địa chí đạo. Đạo đức thiên tôn lấy phù du hướng sinh tịch tử chi biến. Đàm luận cổ kim tương lai chi đạo, sinh tử tiêu tan, có thể dùng Thái Cực thiên tôn một lần trầm mặc. Cũng chính là lần này luận chứng, lão quân mới bị nhen lửa trong nội tâm hỏa. Nếu không cho đến nay, hắn chỉ sợ còn tại thục cảnh bên trong, trầm mê ở luyện viên kia không có khả năng bị luyện ra kim đan. Chúng sinh vấn đạo ở nơi nào? Ta đáp viết đạo tại mọi thứ chúng sinh thân trong. Chúng người người vậy, ba người thành chúng, vạn người thành triều. Thiên đạo tại thượng không tại hạ, nhưng đại đạo tại ta không tại thiên. Cho nên chân đạo lại tại nơi nào? Ánh mắt nhìn thấy, phương xa cực điểm, chính là đạo, vị trí. Cũng là đạo, vị trí hướng. Lão quân hồi ức lúc trước. Mà bây giờ khoảng cách lúc trước cũng đã qua vô số tuế nguyệt. Đạo đức thiên tôn thực hiện hắn lời hứa, hóa thành phàm nhân hành tẩu nhân gian, tại ti tiện chỗ tìm đạo, đã từng ăn xin qua, đã từng nghèo túng qua, đã từng tiêu sái qua, ngủ qua sơn giã, uống qua hoàng hà, tại xanh nguyên bên trên mục nghiêu, ở trong mưa gió cuộn mình, nhưng bất luận thời điểm nào. Lão nhân thần trạng thái đều là không quan tâm hơn thua bộ dáng. Phong vũ cũng là đạo, sâu kiến cũng là đạo, dê bò cũng là đạo. Chỉ có khi hắn quay đầu lại, đi trở về chính mình lão lộ lúc, hắn mới có thể khôi phục thiên tôn thân phận. Đây cũng là vì cái gì? Đạo đức thiên tôn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại tuế nguyệt trường hà, cùng ngu chủ gặp nhau mà nói nguyên nhân. Mà Thái Cực hóa vô cực thất bại, bây giờ lại ngoài ý muốn trở thành thế gian vị thứ ba tổ tiên. Ở phiếu miểu chi danh, lão quân đem mọi thứ cũng nhìn rất rõ ràng. Hắn tại vô giai thục cảnh, nói theo một ý nghĩa nào đó, đồng dạng cùng loại với Đại La Thiên, là cực cao chỗ, tức thì bị gọi là vô bậc, là vô pháp đến địa phương. Thanh âm thiếu niên cuối cùng vang lên, mời nhưng là mấy vị kia có được thiên tôn cấp pháp lực cổ lão nhân vật. Mời toại cổ trung ương đại đế hỗn độn thị, mời toại cổ sinh môn đạo mẫu huyền tẫn thị, mời huyền cổ chiến thánh binh chủ si vưu thị, mời toại cổ thái thượng tả tổ tu du thị. Bốn người này là bị đặc biệt mời đến, mà toại cổ huyền cổ chi nhân. Nếu như trọng đại lời mời, là phải thêm bên trên thị để bày tỏ tôn trọng. Toại cổ thời đại thị tên họ không phân, nhưng đối với những người này mà nói, cái gọi là thị tên họ chỉ là một loại danh hiệu. Mặc dù xưng hô thế này, loại này danh hiệu là 10 phần trọng yếu, lại trọng yếu đến tốt nhất đừng để cho địch nhân biết rõ. Danh tự bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong sơn cốc, dòng suối làm bạn, chim tước ở lại đầu cành cây, lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhìn phía dưới tụ tập đám kia, người. Có lão nhân, có nữ nhân, có tượng đất, có thiếu niên, có thanh niên, thật sự là kỳ quái vô cùng tụ hội. Chim tước bọn họ không biết, bọn chúng nhìn thấy, sắp là quyết định toàn bộ La Thiên tương lai hướng đi một nhóm người. Mà những này chim tước có thể đứng tại đầu cành cây, gần như thế lắng nghe đạo âm, cũng không biết là lây dính cỡ nào thật to duyên pháp. hai mươi mấy cái hình tròn tảng đá, cứ như vậy đặt ở còn có chút ướt át nê thổ địa lý. Nhưng mà phía trên lại lạ thường sạch sẽ, chưa từng leo lên cái gì sâu kiến rêu xanh. Trong lúc mơ hồ, liền tứ phương thâm bùn phảng phất cũng thấm đầy linh khí. Muốn sống tới, hoặc là diễn hóa thành tức nhưỡng, chư thiên tôn tọa hạ, thương nghị nhạn hoang bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.